Chương 130, không may chiếu cô thú nhân đêm nay mặt trăng bị mây đen ngăn trở, liền cùng nô lệ thú nhân nhóm, trong tim bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Phía trước nhất là kia hơn 100 nhân mã tà cờ, chính cưỡi ngựa ở phía trước mở đường, bó đuốc phát ra tư tư thanh âm, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Con đường này, tại hơn 400 nô lệ thú nhân xem ra, chính là thông hướng địa ngục đạo đường, cái kia lập tức chính là một chút phệ nhân ác ma. Nô lệ thú nhân nhóm lúc này ngay tại phụ trọng tiến lên, xe ngựa cái gì, đều để những cái kia không có ngựa mã tặc cho chiếm. Bọn hắn ngồi ở trên xe ngựa, sau đó đem trên xe ngựa đồ vật nhường các thú nhân cong tiến lên. Mỹ danh hắn nói, bảo tồn thể lực. Nói cái gì, nếu như đi một đêm đường, đến Bắc Phong Thành về sau, nhưng là không còn thể lực giật đồ, dạng như vậy cũng không quá tốt. Cho nên nô lệ thú nhân nhóm, dù sao các ngươi khí lực lớn như vậy, khiêng ít đồ cu nở dê không có gì, lưu mã tặc chính là tìm thần kỳ như vậy. Lại lẽ thẳng khí hùng lý do. Nhanh lên, đều cho lão tử đi nhanh điểm. Động, đừng nghĩ lấy lười biếng, người nào không đi, vậy liền về sau cũng không cần đi. Ngồi ở trên xe ngựa mã tặc, hài lòng há mồm, từng tiếng mắng chửi, tranh thủ thời gian, đến Bắc Phong Thành, các ngươi liền có thể giải thoát hát hát hát lưu mã tặc cười hì hì bắt đầu, thỉnh thoảng cười xấu xa liếc nhau, những này nô lệ thú nhân. Chính là tốt nhất dê thế tội, chờ bọn hắn đoạt xong Bắc Phong Thành, mang theo tiền sau khi đi, nô lệ thú nhân nhóm tuyệt đối sẽ bị bỏ xuống. Như vậy Bắc Phong Thành lửa giận cũng chỉ có thể phát tiết tại những này nô lệ thú nhân trên thân. Hơn 400 nô lệ thú nhân, rất nhiều thú nhân này đã chết lặng, bọn hắn sẽ chỉ một cước tiến lên. Đối với bọn hắn tới nói, có thế có phần cơm ăn, không nên bị chết đói là được. Về phần cái khác, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, càng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn chính là bị ném bỏ dê thế tội. Hơn 400 nô lệ thú nhân ở giữa, có một cái thú nhân, trên đầu nàng bao lấy một khối vải bố, mặc trên người rộng lớn áo da thú, đem toàn bộ thân thể đều bao đi vào, trên mặt đều là vô cùng bẩn, nhìn không ra nàng dáng dấp ra sao, không biết là nam hay là nữ. Chỉ có một đôi con mắt màu tím tràn ngập bi thương. Nàng trên vai khiêng ba túi lúa mì, so người khác khiêng còn nhiều, nhìn nàng lúc hành tẩu nhẹ nhõm, liền biết cái này ba túi lúa mì, đối với nàng mà nói căn bản không nặng. Hôm nay là bị bắt tới ngày thứ ba, vẫn là không tìm được cơ hội đào tẩu, ghê tởm đế ti tinh tế mu bàn tay nổi gân xanh. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe ra những cái kia mã tặc lời nói bên trong không có hảo ý, lần này nghe xong chính là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ ta đế ti liền nhất định là xui xẻo như vậy sao? Đế ti nghĩ đến tự mình xui xẻo kinh lịch, liền hận đến nghiến răng, theo U Cấm Sơn Mạch sau khi ra ngoài, nàng không phải bị trộm tới làm nô lệ, chính là bị trộm tới làm nô lệ trên đường. Nếu không phải ta nữ giả nam trang, còn có cái này xú khí huân thiên áo da thú, chỉ sợ lao nương đã bị bắt được những quý tộc kia trong phòng tối đi thôi. Phi không cho nói lao nương không phải đại tỷ lại muốn đánh ta. Đế ti hướng dưới mặt đất khẽ nhả một tia nước bọt, não hải lại bắt đầu lơ mơ. Đại tỷ, đời này hẳn là rất khó gặp lại a, chính mình sẽ không phải thật sự là bị không may thần chiếu cố thú nhân. Đế ti hiếu kỳ nhân tộc thế giới, không, phải nói là bị đói chết. Hoàn toàn vứt bỏ ngày trước đại tỷ khuyên bảo, nữ giả nam trang mặc trộm được áo da thú, về phần trộm người nào, hẳn là nàng đại tỷ A mặc kệ, đã quên là trộm người nào, nữ giả nam trang về sau, đế ti liền theo bộ lạc bên trong trốn đi, vừa ra U Cấm Sơn Mạch, ngây thơ nàng, liền tin tưởng một cái đi ngang qua vân du bốn phương thương nhân lời nói. Ai, ai bảo đối phương hảo tâm như vậy cho nàng một khối bánh nếp ăn? Sau đó liền đem đối phương xem như người tốt. Vân du bốn phương thương nhân nói có một chỗ, làm việc liền có cơm ăn, đế ti còn muốn, nếu quả thật có tốt như vậy sự tình, nàng nhét đầy cái bao tử về sau, liền trở về nuôi lớn tỷ cùng một chỗ tới làm việc ăn cơm. Sau đó liền bị giao động đi làm nô lệ, cánh tay bị in lên nô lệ là cấn, Sau đó nàng nhìn xem cái kia vân du bốn phương thương nhân đắc ý mang theo mấy cái đồng tệ đi lúc ấy. Đế ti còn ngây thơ hương cái kia vân du bốn phương thương nhân nói tiếng tạ ơn. Dù sao đêm hôm đó, nàng thật ăn được cháo lúa mì, mặc dù không nhiều, nhưng cũng làm cho nàng rất thỏa mãn. Đế ti hiện tại nhớ tới, nếu như thời gian có thế đảo lưu, nàng không phải đem lúc kia chính mình đánh đập một cờ hờ ơ ú không được, thật sự là quá ngu. Bị người bán còn hướng người khác nói lời cảm tạ, đây là ngốc vẫn là ngây thơ thiếu gân mặc dù cái kia vân du bốn phương thương nhân. Tiếp theo phút, bởi vì xông tới quý tộc, bị đánh chết tươi ở trước mặt nàng. Nữ giả nam trang, hoặc là nói áo da thu quá thúi, dẫn đến đế ti thân phận một mực không có bị vạch trần, sau đó bị xem như nam, bị người mua đi đến cạn khổ lực, mỗi ngày mệt gần chết, liền ăn 3 điểm no bụng. Sau đó, đế ti liền chịu không, tiếp tục như vậy, sẽ chết mất không được. Đêm hôm đó vừa vặn trời mưa to, cho nàng cung cấp rất tốt cơ hội, nàng dựa vào khí lực lớn, chấn giữ vệ cho đánh cho bất tỉnh. Gan lớn nàng, thế mà không trốn đi, chui vào người mua trong nhà, đem trong phòng bếp đồ ăn quét sạch sành sanh, lại đem đánh cho bất tỉnh người mua cho treo ở trên nhánh cây, mới vụng trộm rời đi. Bởi vì có nô lệ lạc ấn, đế ti còn muốn lấy tìm thanh đao, đem lạc ấn ra cho gọt đi, còn không có qua 3 ngày, liền lại bị người lừa gạt, lần này là thú nhân. Đồng dạng là có cơm no dụ hoặc, đế ti còn muốn, lần trước bị nhân tộc cho lừa gạt, lần này cùng là thú nhân, hẳn là sẽ không lừa nàng. Nhưng mà, đế ti suy nghĩ nhiều, lần nữa bị hống đi làm nô lệ, nàng có nô lệ lạc ấn, còn bất công phu, cùng cái kia lừa nàng thú nhân cùng đi đào quáng, cầm gỗ cột tảng đá làm thành quốc đào quáng, một điểm đồ sắt QNZ không cho các nô lệ, sợ các nàng tạo phản. Lại là cạn 3 ngày, quặng mỏ sập, cái kia lừa gạt đế ti thú nhân chết, nàng tìm một cơ hội đào tẩu, lần nữa trở thành người tự do. Không đợi đế ti vui vẻ một chút, đêm hôm đó, nàng lại bị nắm, lần này lại là bởi vì cái gì đế ti nhớ tới, liền có chút muốn theo chính mình đơn đấu xúc động, đào tẩu đêm hôm đó, thật sự là quá đói, sau đó tìm tơ y gian phòng ốc, thừa dịp tối chạm vào người ta trong phòng bếp. Hảo hảo ăn non nê. Sau đó đế ti ngủ, tại người ta trong phòng bếp ngủ. Ngày thứ 2, đế ti tỉnh lại, nàng liền phát hiện bị trói, sau đó trở thành cái này hơn 400 trong thú nhân một thành viên. Đương nhiên, buộc nàng nhà kia người, cu nở dê tại cái này 400 trong thú nhân, bởi vì gia nhân kia đều bị mã tặc trộm tới làm nô lệ, không nghĩ tới còn trắng đưa một cái đế ti. Mà gia nhân kia, ngay tại ngày hôm qua bởi vì nháo sự, sau đó bị mã tặc giết. Cái này hơn 400 thú nhân, trên thực tế, còn có mấy chục người là nhân tộc nô lệ, mà đế ti chính là bị người coi như là nhân tộc nô lệ, ai bảo nàng cái gì thú nhân đặc thù đều không có lộ ra. Nàng còn đang suy nghĩ, những cái kia xem nàng như nô lệ bán đi người, chẳng lẽ không có phát hiện. Chính mình là một cái nữ thú nhân sao? Vì cái gì một mực nhường nàng cạn khổ lực lần này, có thế đào tẩu, ta ai cũng không tin. Đế ti ở trong lòng lần thứ 3 hạ quyết định, hừ, liền xem như có rất rất nhiều thứ ăn ngon, nàng cu nở dê không còn tin tưởng. Ghê tởm, không may ta, Lu Cờ Na O mới đi hảo vận A.